ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với câu chuyện Quyển sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng, tập số 15. Thưa quý vị, trong một tuần vừa qua, thì do cái vấn đề dịch bệnh, thành thử là một số bạn trong ekip cũng đã xin nghỉ ở nhà, thành thử là cũng không có người làm nhiều chuyện. Thành thử là tôi cũng ưu tiên các câu chuyện của buổi tối, thành thử cũng có cái sự ngắt quãng cho cái câu chuyện này. Và lần nữa thì xin lỗi quý vị về cái sự bất tiện đó. Còn trong tuần này thì chúng ta bắt đầu tiếp tục với cái nội dung của mạch truyện này. Chúng ta chỉ còn khoảng độ 6-7 tập của bộ truyện này nữa thì chúng ta sẽ kết thúc. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 15 của câu chuyện Quyển sách của quỷ, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quyển sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 15. Sau khi đi ra, Lâm mới phát hiện nguyên lai Minh và Khánh bọn họ cũng đều được hỏi qua. Không chừng tất cả mọi người đều hiểu nhầm, đều một mực nói Tuấn mang đội ngũ đến học tập, cho nên không bị lộ. Hơn nữa, theo cảnh sát trẻ tuổi nói, báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy thời gian tử vong trong khoảng một tiếng sau khi bọn họ trở lại khách sạn. Bọn họ có chứng cứ vắng mặt đầy đủ, cho nên mặc dù bọn họ khả nghi, nhưng mà một đám người phong trần mệt mỏi từ Huế đến Bắc Ninh chỉ để mưu sát một ông già, việc này cũng có chút quá là vô lý. Tuấn đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu hỏi vị cảnh sát lớn tuổi, phải ngoại trừ chúng tôi ra còn có những người khác tới sao? Cảnh sát dừng lại một chút, ông nói, không có, căn cứ theo tình huống máy quay khu dân cư thu được, các cậu là người duy nhất đêm qua tới nhà của Lưu Văn Tiên. Tới qua trừ các cậu ra chưa từng ai có vào đó. Trong lòng của Lâm thoáng hồi hộp, như lại có một khối băng nện vào ngực. Nếu như dựa theo tin tức của cảnh sát cung cấp, về đêm đó mai bên cạnh giáo sư sẽ giải thích thế nào. Nhưng mà xuất phát từ cẩn thận, Lâm liếc nhìn Tuấn, một cử động rất nhỏ này cũng bị cảnh sát lớn tuổi bắt được. Ông ta hỏi, có vấn đề gì sao? Tuấn liền đáp, lúc ấy ở đó còn có một học trò của thầy tên là Mai. Cảnh sát trẻ tuổi mở hồ sơ ghi chép lại đầu mối này, sau đó nói, tốt, nếu mà các cậu còn có đầu mối gì thì xin lập tức nói cho tôi biết, có lẽ sẽ giúp giải đáp cho cái chết của giáo sư. Sáu người bị mang vào cảnh cục, Tuấn yêu cầu được nhìn di thể của giáo sư. Cảnh sát cho phép, số người được vào không nhiều. Do đó sau khi mọi người thương lượng quyết định, Tuấn và Lâm lại cùng hai người cảnh sát nhìn di thể. Những người còn lại chờ trong phòng khách của cảnh cục. Tâm trạng của Lâm có chút vi diệu. Dù sao thì nhìn thi thể người không thân thiết lắm khiến cho người ta cảm thấy có chút hàn ý. Lâm nhiều lần điều chỉnh tâm trạng, lúc này vị cảnh sát trẻ tuổi kia đã mang bọn họ vào thang máy đi xuống tầng ngầm. Ngoài tưởng tượng của Lâm, con đường nơi này được chiếu rọi vô cùng sáng sủa, hành lang vô cùng sạch sẽ, vách tường trắng tinh cùng với sàn đá cẩm thạch màu sữa cũng đã được ngọn đèn trắng chiếu đến sáng ngời. Cảnh sát trẻ tuổi đối với việc này không mảy may khó chịu. Gã mang theo hai người đi thẳng vào chỗ ghi danh của nhà xác. Nơi đó có một cửa sổ nhỏ, bên trong ngồi một ông già có vẻ mặt chút u ám. Ông ta nhìn cảnh sát trẻ gật đầu, sau đó cảnh sát trẻ để Lâm và Tuấn lần lượt ký tên. Ông già lúc này mới thong thả đứng lên mang hai người đi tới trước một cánh cửa sắt. Cánh cửa sắt này có vẻ cũ hơn hành lang phía trước, mặt trên có bị rỉ sét màu vàng. Ông già sau khi giật cửa sắt ra mang theo ba người tiến vào bên trong. Ông già cầm sổ đăng ký nhìn một loạt ngăn tủ sắt vách tường. Trong thẻ mắc phía bên trên mỗi ngăn có viết tên của người chết. Ông ta một tiếng mở ra một ngăn ở trong đó. Nhất thời di thể của giáo sư hiện lên trước mắt của Lâm và Tuấn. Thi thể đã trải qua đông lạnh, đã tái nhợt, cơ hồ trắng như giấy. Màu trắng của hơi lạnh mơ hồ vườn quanh bốn phía thi thể. Trước cổ của giáo sư có một đường vết dây rất sâu. Trên thi thể phủ một miếng vải trắng che phủ cả thân thể của giáo sư. Tuấn vẫn mải nhìn di thể của giáo sư, anh không rời tầm mắt, chỉ nói với cảnh sát, có thể cho tôi xem bộ phận thân thể được không? Ông già đáp, được. Nói xong ông ta xốc vải trắng, trên bụng di thể có một vết dao vô cùng đáng sợ. Ông già giải thích, bởi vì cái chết của người này kỳ quặc cho nên tôi đã giải phẫu cho ông ta. nhìn xem có dấu hiệu bị hạ độc hay không. Lâm thở dài một hơi. Trên sự thật đây là một thi thể vô cùng bình thường, đã không còn dấu hiệu của sinh mệnh. Tuấn yên lặng nhìn chằm chằm di thể của giáo sư, sau đó anh nói, được rồi, chúng tôi có thể nhìn di thư chứ? Cảnh sát trẻ nói, có thể, cũng hy vọng các cậu có thể cung cấp đầu mối. Đột nhiên ông già mở miệng nói, nạn nhân từng dùng loại thuốc an thần dài hạn, hẳn là có chút mắc bệnh tâm thần gây ra ảo giác. Tuấn dừng bước anh hỏi, ảo giác ư? Ông già đáp, đúng vậy, ông ta trước khi chết dùng lượng lớn thuốc an thần. Lâm nhìn Tuấn, Tuấn mấp máy môi nhưng không nghe được anh đang nói gì. Ông già có chút khó nhịn thúc giục hai người rời đi. Cảnh sát trẻ nói, vậy tôi mang hai người đi nhìn di thư trước kia, có lẽ hai người có thể đọc hiểu được gì đó. Ngay sau khi bọn họ ra khỏi cửa thì ông già đột nhiên a lên một tiếng. Ông ta tự nhủ, kỳ quái, ghi chú trên thi thể chạy đi đâu mất. Cảnh sát trẻ lấy lòng mà nói, ôi chào, ngài ở đây làm sao ai dám làm can, có thể khi đẩy vào không cẩn thận làm rơi. Ông già liếc mắt nhìn gã, bảng hiệu là tôi treo, thi thể là tôi đẩy, cậu nói xem. Cảnh sát trẻ khó khăn ngậm miệng, gã quay đầu lại nhìn hai người của Lâm. Đi trước đi, đến phòng lấy di thư. Ba người rời khỏi nhà xác đi về hướng thang máy. Trong lúc mơ hồ, Lâm nghe được ông già kia một mình trong nhà xác lẩm bẩm, làm thế nào mà rơi được chứ. Lâm đột ngột quay đầu lại, ông già cũng sớm theo bọn họ cùng đi ra. Trở lại phòng khách thì lão cảnh sát đã có mặt tại phòng vật chứng mang tới di thư. Những người còn lại đều chờ cho Tuấn bọn họ trở về. Tiểu cảnh sát kề sát vào lão cảnh sát nói nhỏ vài câu. Lão cảnh sát đầu tiên là sửng sốt, sau đó là thoáng nghi hoặc nhìn bọn họ mà nói, đây là di thư, các cậu có thể đọc. Tuấn cầm lấy di thư được trong túi niêm phong, phát hiện ra chữ rất ít, hơn nữa dùng thể triện để viết. Trong những chữ này Tuấn phát hiện có mấy chỗ là chữ ngài quái dị kia. Ngoài ra thì trong phần di thư này còn có vẽ bản đồ vẽ tay vô cùng quái dị. Bởi vì giáo sư nhiều năm nghiên cứu kim thạch học, cho nên đối với hội họa thư pháp đều có nghiên cứu và trình độ thâm sâu. Ông dùng bút máy vẽ ra một bức tranh mà những đường cong phức tạp, có rất nhiều đường buộc vòng quanh thứ gì đó hình dạng như là hoa mẫu đơn. Nhưng mà nhìn kỹ lại, không phải chỉ đơn giản là một đóa hoa. Mình tấm tắc nói, có chút giống bản đồ địa hình đó. Lâm đụng Minh một cái, ý bảo đừng lộ ra, phía sau đều là cảnh sát. Tuấn không để ý tới bọn họ. Sau khi cảm thấy di thư thì liền yên lặng niệm cái gì đó, phảng phất như là hết thảy xung quanh đều không liên quan gì đến anh. Mãi cho đến khi tiểu cảnh sát mở miệng nói, bức di thư này không có giá trị trên pháp luật, nhưng mà lúc giáo sư chết, đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào phong di thư nọ, cho nên chúng tôi nghĩ phong di thư này là vô cùng quan trọng, nhưng mà chúng tôi hoàn toàn không có cách nào hiểu được ý nghĩa của nó. Trung liền nói, vậy trên phong di thư này nói rằng để cho Tuấn đọc, chúng tôi có thể lấy đi không? Lão cảnh sát lắc đầu, không được, bởi vì cái chết giáo sư không có tự nhiên, hơn nữa trong đó còn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Người phụ nữ gọi là Mai kia chúng tôi còn chưa điều tra, cho nên phong di thư này mặc dù Tuấn có quyền đọc nhưng mà không có quyền sở hữu. Tuấn trả lại di thư cho cảnh sát nói, không còn cách nào, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với cảnh sát để điều tra. Sáu người ra khỏi cảnh cục, đó là một buổi trưa, ánh mặt trời chiếu trên mặt của mọi người, khiến cho bọn họ cảm thấy choi mắt dị thường. Nhưng trong lòng lại lạnh tựa như là hầm băng. Mọi người đều biết cái chết của giáo sư có liên quan đến lời nguyền máu. Không, chuẩn xác mà nói cái chết của ông là vì có liên lụy đến mộ phần của mộ cổ. Nhưng tại sao ông lại đột nhiên treo cổ vào cái thời điểm mấu chốt này? Lâm thấy Tuấn lại theo thói quen mà vút túi tìm thuốc lá, cậu đưa cho anh một điếu mà nói, anh Tuấn, anh nhớ kỹ chưa? Tuấn nhận điếu thuốc lá gật đầu. Di thư của sư phụ kỳ thật là một câu đố bản đồ, chữ triển phía bên trên kỳ thật là chú thích cho một câu đố nào đó, nhưng mà chúng ta hiện tại không có cách nào để phá giải. Tôi chỉ có thể nói có lẽ đây chính là vị trí của mộ cổ. Mình rối rắm nói, anh nói xem đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ông cụ tối qua còn uống liền 5 bình rượu vàng, tại sao có thể nói là tự sát được chứ? Không đâu phải là bệnh thần kinh. Khánh kiềm chế không được mà nói, Mai đã đi đâu, cô ta rốt cuộc là ai? Tuấn liền trả lời, cô ta là học sinh của giáo sư, xem như là sư muội của Như Lan, cùng tôi không có thâm giao gì. Kỳ thật là lúc đó tôi vẫn tưởng rằng sẽ là Dương đến đón chúng ta. Tôi cũng không biết tại sao cuối cùng lại thành Mai ra mặt. Lâm vuốt mũi mà nói, hiện tại giáo sư đã chết, Mai mất tích, chỉ có một người có thể hỏi cho ra nhẽ, phải đi tìm Dương. Mình không cho là đúng. Tìm sao được chứ, tôi nói đôi nam nữ này không hề bình thường, ngay cả giáo sư kia cũng vậy. Các cậu quên mục đích ban đầu của chúng ta đến Bắc Ninh rồi sao? Hiện tại là như con ruồi không đầu bay loạn ở đây. Trung Bất tự nhiên ho khan một tiếng rời mắt, mình cũng chẳng quan tâm. Không chừng rõ ràng càng ngày lá gan của nó càng lớn, nó liền nói. Ngay từ đầu quyển sách này đã đủ quái, đang yên đang lành tìm đến Lâm, Lâm đang yên đang lành lại cho chúng ta đọc. Lâm vừa nghe lập tức sửa lỗi. Sai rồi, là bọn mày kiên quyết muốn đọc. Cái gì gọi là ta cho bọn mày đọc? Tao ngay từ đầu đã nói sách này lai lịch kỳ quái rồi mà. Khánh ngăn cản sự tranh chấp của hai người, nó nói. Kỳ thật sự tình này chính xác vẫn là không phải dựa theo kế hoạch của chúng ta mà làm. Vốn dĩ chúng ta tưởng rằng sách này là một quyển quỷ thư, nhưng mà lại không ngờ lại kéo ra ngài tộc gì đó có quan hệ với mộ cổ. Lâm bị hỏi dừng thẳng lông mày. Vấn đề này cho dù cậu có 10 cái mồm cũng không có biện pháp để trả lời. Cậu chỉ có thể nhụt chí thở dài mà nói. Không biết. Khánh trái lại coi như chấn tĩnh, nó nói. Tôi vẫn cảm thấy chúng ta luôn bị người dắt mũi dẫn đi. Giống như là chúng ta chỉ có thể nhận đầu mối của những việc này cho chúng ta. Lâm và Minh nghe tâm tư cũng trầm xuống. Sau khi tỉnh táo lại, Lâm cúi đầu lẩm bẩm. Chúng ta mỗi lần đều lựa theo lộ trình đã được chuẩn bị tốt mà đi. Lộ trình này không phải Trần Như Lan đã vạch cho chúng ta sao? Khánh nói. Nhưng mà chị ấy đã thất bại. Tôi kỳ quái chính là với năng lực cô gái này tại sao lại thất bại. Lâm nhìn Khánh, Khánh vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, sau đó nhìn vào mắt của mỗi người mà nói. Tôi cảm thấy dường như đầu mối Trần Như Lan cho chúng ta không thuần. Tôi không biết làm thế nào giải thích loại cảm giác này, chỉ cảm thấy hình như... Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Lâm tiếp lời. Hình như trong đồ mối này trộn lẫn cái gì đó. Khánh nặng nề gật đầu, Lâm không nhắc lại. Không đợi cậu lấy lại tinh thần, Minh liền kích động chỉ vào đối diện đường cái. Lâm tập trung phát hiện anh chàng hộ pháp bốn mắt kia đang từ đường đối diện chạy tới. Sương một đường chậm tới chỗ của bọn họ, nhìn hốc mắt gã như vừa mới khóc một trận. Hơn nữa cổ tay áo còn dính miếng vải đen, gã nói. Các cậu đã tới rồi. Tuấn liền gật đầu. Buổi sáng vừa mới biết giáo sư lại vô duyên vô cớ mà chết như vậy chứ. Dương vừa muốn mở miệng, gã chợt ý thức được cái gì đó thì thấp giọng. Việc này sẽ tới trước rồi hãy nói. Dương vừa nói, tình thế mọi người đều nhấc lên, bối rối gật đầu với nhau. Dương mang theo mọi người vào chiếc xe cũ nát, đóng cửa xe, gã mới nói. Giáo sư để lại cho tôi một câu, nếu như ông ta xảy ra chuyện, bảo tôi cho các cậu biết nơi mà chị Như Lan muốn các cậu tìm, cái không mới có tác dụng. Lâm khẩn trương hỏi, còn nữa không? Dương thỏng tay mà nói, không có. Vốn dĩ mọi người đang ngẩng cổ nghe, sau khi nghe gã nói xong câu này, thì tất cả mọi người đều giống như là con rùa mà đem rụt cổ về. Minh liền nói, không có, một câu nói chẳng hề rõ ràng này là di ngôn của ông ấy. Tốt xấu gì thì phong di thư nọ còn có một bản đồ địa hình xem không hiểu. Ông già này tại sao lại không thể nói trắng ra chút chứ? Lâm nghe được lời này thì vỗ đầu, tôn trọng người đa khuất một chút đi. Mình ý thức được mình hơi quá đáng thì nó liền vuốt cổ. Cũng không còn cách nào, chúng ta kéo dài tiếp nữa. Không chừng ngay cả quyền chết đi cũng không còn đâu. Mày nói ta có thể không gấp sao? Khánh cau mày. Ông ấy có thể cũng sống lại hay không? Giống như Trung vậy đó. Ông ấy có thể chính là người thứ bảy không? Mình nghe thì gật đầu nói. Tao thấy có thể, hay là chúng ta đi xem thi thể không? Hẳn là có quyền coi giữ thi thể chứ? Tuấn Vi liền đáp. Các cậu nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy còn không bằng bắt đầu giải đầu mối giáo sư ở lại. Hơn nữa cậu không biết ông ấy nói mờ mịt như vậy có dụng ý sao? Lâm kỳ thật cũng nghĩ đến điểm này. Dựa theo người bình thường nói di thư và di ngôn càng viết rõ ràng càng tốt. Rất sợ cho người khác xem không hiểu sẽ hiểu lầm ước nguyện ban đầu. Lâm nhìn Tuấn Vĩ, Tuấn Vĩ như có điều suy nghĩ mà cúi đầu. Hiện tại tất cả người cúi đầu nghĩ đến hai câu đố ông giáo sư để lại. Cuối cùng trái lại là Tuấn phát tan trầm mặc, anh hỏi Dương. Cậu gần đây có phát hiện sư phụ có chỗ nào kỳ quái hay không? Gã nhíu mày rồi nói. Phải rồi, cậu nói xem sư phụ đang yên đang lành sao lại tự sát. Tối hôm qua tôi thấy sư phụ uống nhiều quá liền đưa ông về nhà. Ông trở về nhà ngồi trước bàn làm việc trong phòng không nói một lời. Tôi còn tưởng rằng là uống say rượu, không ngờ tôi vừa đi. Tuấn liền nói, mà không cùng cậu tiến sư phụ về nhà sao? Dương thoáng sửng sốt, gã sau khi nghe được chữ Mai thì liền chậm mặc gã nói. Không có, là một mình tôi tiễn sư phụ về. Sư muội Tiểu Mai này tôi thật sự là không biết nên nói thế nào cả. Lâm cảnh giác hỏi, có là sao? Dương vô cùng cố kỵ nhìn mọi người. Tôi nói ra các cậu không được cười nhạo tôi nhiều năm đọc sách vô ích. Thẳng đến khi khuôn mặt căng cứng của mọi người gật đầu, Dương mới chớp mắt nói, không biết các cậu có tin loại cách nói chúng ta hay không? Mình nuốt nước bọt rồi nói, chúng ta sao? Dương vội giải thích, các cậu đừng có hiểu lầm, tôi cũng là người đọc sách nhiều năm, không cùng dạng với những người đàn ông ngu dốt mê tín. Nhưng mà chuyện phát sinh trên người của Mai và sư phụ tôi thì nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cách này mới có thể nghĩ được mà thôi. Gã thấy sắc mặt của mọi người đều cực kỳ nghiêm túc, cũng không có chú ý trào phúng nào, cho nên lá gan cũng lớn hơn nói. Sự tình còn phải bắt đầu từ 5 năm trước, Như Lan mang theo một đám người xa lạ đến. Ngay từ đầu sư phụ còn thật cao hứng, nhưng mà cuối cùng nói chuyện càng ngày càng kịch liệt, quả thật giống như là đang cãi nhau vậy. Như Lan liền mang theo đám người kia đi. Trước khi đi còn ở lại một câu nói, nếu mà Tuấn trở lại, xin đồng giáo sư nể tình hai chị em, bọn họ là học trò của ông, nhất định phải giúp cậu. Sau đó thì sư phụ vẫn luôn tự giam mình ở trong phòng này. Ngày thứ hai thì sư phụ từ trong phòng đi ra, liền vùi đầu nghiên cứu kim thạch học thời Tống. Phần quan trọng đặt trên nghiên cứu của thời Đông Tấn triều Nam Bắc. Phần quan trọng nửa năm cuối cùng còn lại là nghiên cứu mộ cổ. Thẳng đến đoạn thời gian ngắn sau cùng, sư phụ mới giải đáp ra liên hệ giữa ngài tộc và mộ cổ, cùng với bí mật vọng thế của ngài tộc. Rồi sau đó sư phụ liền trở nên cực kỳ sợ hãi sống một mình. Ông mặc dù không nói gì thêm, nhưng mà tôi vẫn luôn cảm thấy ông dường như đang trốn tránh cái gì đó. Dường giống như đã phun ra hết tất cả khí tích ở trong bụng và nói tiếp. Việc này còn chưa quái gì nhất đâu, từ khi Mai không ngừng giết mèo, tôi đồng thời phát hiện em ấy đến tối sẽ có một mình trong phòng nghiên cứu lẩm bẩm lầu bầu. Tôi không dám lên tiếng đi vào, vừa nghe phát hiện từ trong miệng của Mai phát ra âm thanh của hai người. Một loại âm thanh của em ấy, còn một âm thanh là của ông già cực kỳ khàn khàn. Âm thanh này tuyệt đối không phải là thứ em ấy có thể phát ra. Dường như chút được gánh nặng thở hắt ra, Lâm khổ khốc nói, cho nên anh mới nói là Mai bị quỷ nhập. Dương gật đầu đáp, bằng không thì giải thích thế nào chứ. Ngoài dự liệu chính là Tuấn Vĩ vẫn im lặng không lên tiếng thì đột nhiên mở miệng, chẳng lẽ Mai đang phục chế thuật hồi sinh của ngài tộc năm đó. Lúc này Tuấn mới mở miệng, phải tìm được Mai. Dương, việc này cậu không cần quản nữa, chuyên tâm xử lý hậu sự cho sư phụ đi. Dương nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy, ai ngờ sẽ biến thành như thế này chứ. Sư phụ cả đời nghiên cứu kim thạch học, tôi cũng cùng ông đấy có một thời gian dài như vậy, mặc dù tôi tư chất so ra kém cậu và Như Lan. Về phần chuyện của Như Lan đây, tôi thấy các cậu có thể buông thì hãy buông đi. Sư phụ đã... việc này rất là đáng sợ. Tuấn vỗ vai của Dương không nói gì nữa thì liền xuống xe. Mọi người sau khi cùng Dương tạm biệt, bí ẩn ở trong lòng không giảm, ngược lại còn tăng. Tuấn mệt mỏi đỡ chán. Tình hình điện thoại di động của Tuấn nhận được tin, phía bên trên viết, muốn biết tình hình cụ thể, nhanh chóng đến Giang Ninh. Là một số máy lạ mà Tuấn gọi lại thì hiển thị điện thoại đã tắt máy. Tuấn Vĩ thấp giọng nói, xem ra có người so với chúng ta còn gấp hơn. Khánh liền đáp, là sao? Tuấn Vĩ không trả lời vấn đề, nhìn Khánh mà nói, tại sao cậu hay để ý lời nói của tôi quá vậy? Tuấn Vĩ nhìn không được cười thành tiếng. Gã nhìn Tuấn, vẻ mặt của Tuấn nhìn không ra biến hóa gì, tiện tay vẫy một chiếc taxi mà nói, đến Giang Ninh. Sáu người ngồi không đủ một chiếc xe, vì vậy gọi hai chiếc. Việc này làm hai tài xế mừng rơn, trong đó có Trung còn muốn kiên trì phải về cầm tất cả theo hành lý. Vì vậy nhóm tài xế thoải mái đưa bọn thiếu gia này đi từ nội thành Bắc Ninh, một đường lái đến khu Giang Ninh. Sáu người xuống xe, đương nhiên lúc trả tiền, trên mặt hoặc là ít nhiều rút cuộc cũng xuất hiện vẻ đau lòng. Tới Giang Ninh rồi bọn họ mới phát hiện bọn họ đã quá nóng vội. Một khu to lớn thế này, cuối cùng ngay cả điểm gặp mặt cũng chưa hỏi rõ đã chạy tới. Tài xế cũng khó hiểu nhìn sáu người này không giống như đến du lịch. Bọn họ nghi hoặc hỏi han, mấy em trai, các cậu đến Giang Ninh làm gì, du lịch hay công tác? Lâm nhìn thoáng qua Tuấn, mặt không có chút thay đổi, cậu đành phải cười giả lả nói, chúng tôi đến để du lịch, nơi này sẽ có người tới đón, bác tài các anh có thể đi rồi đó. Tài xế sảng khoái khoát tay tạm biệt. Minh nhìn thấy cảnh vật lạ lẫm, cả buổi chiều đều lăn qua lăn lại ở trên đường. Mắt thấy mặt trời giống như là một quả quýt rụng về tây. Một ngày cứ kỳ lạ trôi qua như vậy. Lâm nhìn đồng hồ, lúc này là 4:30 chiều. Thời gian trì hoãn quá dài. Cậu nhìn bộ dáng mệt mỏi của mọi người mà nói, hôm nay không chừng lại trì hoãn nữa, tìm một chỗ qua đêm trước thôi. Không ngờ vừa nói xong thì chợt nghe thấy điện thoại di động của Tuấn văng lên. Anh mở ra phát hiện lại là một tin nhắn lạ. Nó viết: lập tức tới làng Túc Kỳ. Mình vuốt cánh tay nói, thật là ức chế, chúng ta vừa tới Giang Ninh liền lập tức gửi tin, quả thật cứ như là... Mình không tiếp tục nói nữa, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được nó. Khánh nhìn bốn phía mà nói, cô không biết làng Túc Kỳ này nằm ở đâu, anh Tuấn xem làm sao bây giờ. Tuấn trầm tĩnh nhìn đường cái mà nói, đến làng Túc Kỳ. Mình thở dài một hơi, vác ba lô trên lưng chuẩn bị đi tiếp. Không ngờ Tuấn Vĩ lại ngăn cản nó. Cậu có nghĩ tới là ai gửi tin cho cậu không? Khánh cúi đầu suy nghĩ một lát, chẳng lẽ là Mai? Tuấn Vĩ cười cười không trả lời Khánh, mà sắc mặt của Tuấn lại càng xanh thêm. Anh nhìn Tuấn Vĩ mà nói, anh hoài nghi Lan. Tuấn Vĩ thu lại nụ cười, không loại bỏ khả năng này. Thi thể của Trần Như Lan chúng ta mặc dù đã nhìn thấy, thế nhưng mà cậu cũng hiểu mà. Tất cả 7 người chết hoặc không chết đều không tính là thực sự biến mất. Đây mới là chỗ đáng sợ của 7 người, đến chết vẫn không thể yên nghỉ. Tuấn đột nhiên kéo áo của gã, mọi người đều bị động tác của anh dọa sợ. Nhưng mà Tuấn chỉ trừng mắt Tuấn Vĩ nói một câu, Như Lan đã chết, chị ấy đã lựa chọn cách yên nghỉ. Lâm bình tĩnh lại, cậu lập tức kéo tay của Tuấn. Sắc mặt của Tuấn Vĩ có chút trắng bệch. Gã lạnh lùng liếc Tuấn một cái rồi không hề lên tiếng nữa. Vì vậy để xoa dịu bầu không khí, Minh và Khánh lại ngăn lại một chiếc xe tải đi thẳng đến làng Túc Kỳ. Thế nhưng bọn họ lại gặp lại sai lầm lần nữa. Vẫn không có thời gian địa điểm chính xác, ngay cả nhân vật cũng không có. Thế này thì làm sao mà chờ? Ngồi ở trên xe, 6 người đều trầm mặc. Bác tài xế tưởng đám người kia không có tiền ngồi xe đang chuẩn bị đuổi xuống. Thế nhưng Tuấn lần này đột nhiên hỏi, bác tài, ở gần đây có ngôi mộ cổ nào không? Hay là một tấm bia mộ ngày xưa để lại chẳng hạn? Tài xế ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, có, vậy thì mau đưa bọn tôi đến đó giúp. Chiếc xe lại lăn bánh. Tuấn lại thu được tin nhắn lúc đầu, phía bên trên chỉ có 2 chữ: thông minh. Trong lòng của Lâm trăm điều không giải thích nổi. Tuấn thu được tin nhắn, nó ngược lại thở dài một hơi. Anh nhìn Lâm cười mà nói, tôi cũng chỉ đoán thôi chứ không có biết được. Mọi người không nhịn được thở dài một hơi, nhưng Tuấn Vĩ lại không cười, gã sâu kín nói, quyết định và suy đoán của chúng ta y có thể chỉ trong một giây đã biết được rồi, thật là lợi hại. Trung hé miệng nói, thật đáng sợ. Thế nhưng mà chúng ta không có thời gian để sợ. Hơn nữa nếu y là người thứ 7, vậy thì dự định của chúng ta sắp làm càng đáng sợ. Bầu không khí trong xe lại một lần nữa rơi xuống điểm đóng băng. Mọi người đều không nói gì nữa. Đợi đến khi đến được tấm bia thì sắc trời đã gần tối. Phía tây chỉ còn lại một vệt đỏ ửng, mà nơi này không tính là một khu náo nhiệt. Sau khi bọn họ xuống xe, ngay cả tài xế cũng dẫm ga một đường để chạy trở về. Sau người đứng trước đá khắc có vẻ hoảng hốt. Ánh sáng hồn ám chiếu lên kỳ lân đá đơn độc trước tấm bia này, hiện lên có vài phần dữ tợn. Bốn phía cỏ dại tùm, ngoại trừ kỳ lân đá chung quanh có hàng rào phòng hộ, còn lại chính là một bảng hướng dẫn thuyết minh. Cùng với tấm bia hoàng lăng trên ý nghĩa đại chúng thật sự trái ngược hoàn toàn. Nơi này đã không còn sự uy nghi của một lăng mộ vương quyền. Mà sao đòi hỏi được, cho dù là một ông vua Trung Hoa, nhưng khi chôn ở Việt Nam thì đâu được tôn vinh uy nghiêm như trên quê hương của mình. Trải qua thời gian xói mòn, ngoại trừ kỳ lân đá này còn có thể nhìn ra vài phần ngạo khí, hết thảy đều có vẻ hết sức tĩnh mịch và tiêu điều. Thế nhưng mà nơi dường như chẳng lớn bằng hạt đậu này, ngoại trừ 6 người Tuấn bọn họ ra thì không còn ai khác. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, trong lòng đều có một vấn đề. Người đâu? Khách nhìn bốn phía nói, không có ai, cũng đã trễ vậy, không phải là đi trước rồi chứ? Lâm lắc đầu, không có thể. Y có thể tính toán chúng ta khi nào đến Giang Ninh, làm sao không tính được khi nào chúng ta đến làng Túc Kỳ? Minh bị một trận gió lạnh thổi qua, trong lòng đã sớm phát run, nó liền nói, các cậu còn nhớ không, cảnh sát nói trong máy quay không nhìn thấy Mai đúng không? Lâm ngẩng đầu nhìn Minh lúc này mới tiếp tục nói, Tôi trước kia từng xem một bộ phim kinh dị nói đến một cô gái đã chết, sau đó vì báo thù liền hóa thành nữ quỷ đi giết người. Mọi người đều không có cách nào mà nhìn cô ta, nhưng mà cô ta vẫn luôn ở đó. Nói tới đây thì mọi người đều nhìn Minh. Minh càng nói càng sợ, nó nói: có thể cô ta đã tới rồi không? Mình nói xong câu này, tất cả mọi người đều bối rối nhìn bốn phía. Tuấn Vĩ thấp giọng nói: nghe này. Lúc này trong ba lô của Tuấn Vĩ, con mèo đen nọ cũng đã ló đầu ra. Nó hướng chỗ sâu nhất của con đường phá lệ, khàn giọng kêu lên một tiếng. Mọi người bị tiếng kêu thê lương của nó dọa đến không biết nói sao nữa. Lâm nhìn bốn phía, cậu vô thức kề sát mọi người, tựa như là giữa bọn họ thật sự có một vài người không nhìn thấy. Sẽ không phải là quỷ thật chứ? Trung cũng thấp giọng phụ họa: chẳng lẽ thật sự là người thứ bảy? Tất cả mọi người ngừng thở, mà từ trong không khí còn vọng đến từng cái mùi quái dị. Trung kinh hãi nói: là thứ đó đó, chạy mau. Nhưng chính tại lúc này, giữa tấm bia quái dị nổi lên một trận lốc mạnh, gió to cơ hồ khiến cho mọi người không thể mở nổi mắt. Tuấn sợ mọi người bởi vì kinh hoàng mà chạy tán loạn, muốn kéo Lâm cách anh gần nhất, nhưng mà anh duỗi tay ra lại phát hiện anh bắt phải chính một cánh tay lạnh buốt. Mọi người phát hiện chẳng biết từ khi nào mà xinh đẹp kia đã đứng giữa đám người bọn họ, mà mọi người không hề nhìn thấy cô ta làm sao mà tới. Mà vào lúc này gió to hốt nhiên ngưng lại, bốn phía khôi phục lại thành lăng đạo lặng như tờ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lá cây sàn sạt. Dường như hết thảy đều ảo giác, nhưng Mai không hề biến mất. Tuấn không buông tay, mà Mai cũng không kinh ngạc, cô ta vẫn như cũ cười dài mà nói: các cậu ruột cổ cũng đã tới. Ngoài trừ Tuấn, tất cả mọi người đều thất kinh, không biết cô gái này rốt cuộc còn tính là người hay không. Mà Tuấn lại không hề sợ hãi chút nào, anh chỉ cầm lấy tay của Mai không chịu buông. Kịp phản ứng trước hết chính là Tuấn Vĩ, gã cảnh sát nhìn Mai. Mà Mai đối với ánh mắt của gã cũng lộ ra một tia chần chừ. Nhưng rất nhanh Mai liền trở lại bộ dáng cười dài nọ, cô ta khẽ cười mà nói: tôi ở chỗ này chờ đã lâu, vốn là thầy đã ở đây chờ các cậu, ông đã không tới được. Tuấn vẫn không buông tay: sư phụ là em nhất. Trong mắt của Mai xẹt qua một tia kinh hãi, trong cổ họng ừng ực một tiếng. Lâm phát hiện trên mặt của Mai phát ra tiếng kèn kẹt rất quái dị, cô ta liền nói: không, ông là bị Trần Như Lan bức tử. Nói xong ánh mắt của cô đầy lo sợ: tôi tại sao phải giết sư phụ chứ, ông đối đãi với tôi như con ruột. Tuấn buông tay của Mai, Mai lảo đảo vài bước oán hận nói: các người tưởng rằng những ngày tháng cuối cùng của sư phụ trải qua 5 năm rồi, ông cứ như vậy mà trải qua 5 năm. Dương là tên ngốc không biết gì, nhưng mà tôi biết sư phụ vì Trần Như Lan vẫn luôn điều tra chuyện ngài tộc. Người nghiên cứu ngài tộc không một ai có kết cục tốt cả. Khánh nghe được có chút mê man. Hiện tại cô ta đã trở thành kẻ bị hại, hùng hổ dữ tợn lên án chị em của Trần gia. Nó truy hỏi tiếp: vậy ông ấy chết như thế nào? Mai bắt đầu quay sang nhìn Khánh. Tuấn Vĩ thoáng kéo tay của Khánh nhìn nó lắc đầu, ý bảo nó đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mai liền nói: ngay từ đầu tôi không biết ngài tộc nó là cái gì, nhưng sư phụ một mình không cách nào mà nghiên cứu nổi. Nhiều lần tôi phát hiện ra trong đống tài liệu hỗn độn của ông ấy có rất nhiều pháp thuật của đạo sĩ. Mấy thứ này tối nghĩa khó hiểu, không phải là thứ người bình thường có thể giải được đâu. Tôi thấy ông từ sáng đến tối cứ ủ mặt trong mày, cũng liền giúp đỡ cùng nhau chỉnh sửa tài liệu. Ngay từ đầu tôi đã chỉ làm một vài công tác sắp xếp chỉnh sửa và phiên dịch đơn giản, sư phụ đã rất phản đối. Cuối cùng thì sư phụ thật không cách nào mà hoàn thành một mình, cũng để tôi cùng nhau tham gia nghiên cứu. Chúng tôi phát hiện bên trong ngài tộc cất giấu rất nhiều tri thức và bí pháp. Mấy thứ này là bảo khố, đối với người như chúng tôi mà nói đó chính là một loại hấp dẫn vô hình. Tuấn giọng điệu kiên định: sư phụ không thể bị mê hoặc như vậy. Mai run rẩy, bà vai không nhịn được nở một nụ cười. Chỉ có thể nói rằng anh không hiểu ông ấy. Ông ấy đương nhiên là đã động tâm, càng tiếp xúc càng không cách nào mặc kệ. Tôi cũng vậy, sư phụ chú trọng chỉ ra lý luận tri thức và ý nghĩa văn hiến của nó, mà tôi lại bị thu hút bởi cái bản chất thực tế của nó. Tôi bắt đầu công tác nghiên cứu và thí nghiệm riêng của mình. Tuấn Vĩ cười lạnh: cô sẽ không ngồi đến mức chỉ dựa vào văn tự trên tay mà bắt đầu tu luyện pháp thuật quái dị này chứ. Mày bối rối xòe tay: sao không được chứ? Trong quá trình trợ giúp sư phụ điều tra ngày tập, tôi đã sưu tập rất nhiều tư liệu. Những tài liệu này đều là hồ sơ kín. Sau khi tôi nghiên cứu, thực sự có thể làm được một ít chuyện không thể tưởng tượng. Lâm liền nói: nói cách khác, tối qua cô quả thật ở trong nhà của sư phụ. Mai thấy có người rút cuộc hỏi việc này, lúc này cô ta mới có chút đắc ý. Không hề, tôi không hề đến đó. Tôi chỉ thả một mặt gương trên bàn học trước phòng của sư phụ. Một chiêu này chính là kính thuật, là một trong những loại huyễn thuật của đạo sĩ cổ đại. Tuấn Vĩ thừa nhận gật đầu. Chính xác có thể làm được, đặc biệt là vào buổi tối không có ánh nắng. Kính thuật có thể phát huy tác dụng lớn nhất, khiến cho ảo ảnh càng thêm rõ ràng. Mai có chút thầm ý nhìn Tuấn Vĩ. Người nọ đối với ánh mắt quan sát của cô ta cũng không thèm để ý, ngược lại hỏi. Cô đều là thông qua những tư liệu ở lại của ngài tộc học trộm được pháp thuật này. Nhưng mà chỉ dựa vào những thứ như vậy không thể thành công. Cô đã phải động phải vật gì? Mai giật mình nhìn gã, cô ta đột nhiên có chút do dự. Cô ta bắt đầu giấu đầu hở đuôi. Tôi chính là thông qua những tư liệu trực tiếp bảo mật này mới có được những phương pháp đó. Có lẽ là do tôi may mắn, hoặc đây là ý trời. Tuấn Vĩ cười lạnh lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Mà Tuấn cũng như cũ hỏi, sư phụ chết như thế nào? Mai nhìn không được liền nói, tôi đã nói rồi, như là bị Trần Như Lan bức tử đó. Lâm có chút mê hoặc, chẳng lẽ nói Mai không biết ý nghĩa của lời nguyện máu? Vậy cô ta gọi bọn họ đến để làm gì? Còn vọng tưởng muốn nhập bọn họ. Lâm hỏi, tại sao cô muốn chúng tôi đến đây? Lần đầu tiên Mai đánh giá lại từ đầu Lâm, dường như có một loại căm thù khó hiểu. Sư phụ sau khi các người tới liền gọi điện thoại cho tôi, nếu bảo ông ta xảy ra chuyện hãy dẫn các người đến đây. Còn có một câu nói cho mọi người phải hướng đến chỗ cũ mà tìm, mới chính là vô dụng. Lâm nhìn mình mà nói, lại câu nói kia rốt cuộc là sao? Lâm bật cười chặn lại câu hỏi của Minh. Mai thấy vẻ mặt của bọn họ khác thường thì lập tức nói, làm sao vậy? Lâm đáp, chúng tôi cảm thấy nghe không hiểu không rõ. Mai cười, các người đương nhiên không thể có cách nào giải được bí thuật của ngài tộc đâu. Vậy phải mang theo tôi muốn gia nhập với các người. Tuấn kiên quyết nói, không thể. Mai trừng mắt ấm ức, tại sao? Năng lực của tôi có thể cung cấp trợ giúp rất lớn cho các người. Còn nữa, tôi hiểu rất rõ về ngài tộc và mộ cổ hơn bất cứ ai ở trong đây. Tuấn nghe Mai một lần nữa nhắc đến Trần Như Lan, anh quay đầu lại nhìn Mai mà nói, tôi đã nói rồi, cô không thể theo vào. Khánh kéo cánh tay của Lâm ghé lỗ tai mà nói, việc này nghe có chút sóng ngầm mãnh liệt đó. Mình vội vàng ngắt lời, mày bị ngu sao, đã nói không thể đạt tới chỗ bảy người rồi, cô gái này không tính là một người sao? Cô ta vào chính là người thứ bảy đó, muốn chết sao? Khánh đột nhiên tỉnh ngộ gật đầu, mà Lâm lại không có cùng tâm tư với bọn họ. Cậu cảm thấy Mai hình như có chỗ nào đó không bình thường. Cũng lần đầu tiên gặp cô ta, trùng quỳ có một chút cảm giác không đúng. Ngay lúc mà Lâm miên man suy nghĩ thì tình hình trung đụng Lâm một chút, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho phía cổ Mai. Lâm nhìn cô ta, phát hiện ra bên phải cổ của cô ta dường như có một thứ gì đó đang chuyển động, nhưng mà nhìn không rõ ràng lắm. Trung liền nói khẽ với Lâm, cô gái này có cùng mùi giống trên người của tôi. Lâm nghi hoặc nhìn Trung, Mai còn đang dây dưa với Tuấn, đối với bọn họ cũng không chú ý. Lâm ra hiệu cho Khánh, vì vậy ba người bọn họ lén lút vòng đi phía sau của Mai. Mai không chú ý tới động tác của ba tên này. Cô ta đang dồn tất cả lực chú ý trên người của Tuấn, sống chết muốn nhập bọn. Giây phút mà Lâm phía tới bên phải của cô ta, cậu chứng mắc hít được một ngụm khí lạnh. Thật sự không thể tin được sau vườn cổ của Mai, có một con mắt không có mí. Trong nháy mắt cậu thấy con mắt nọ, con mắt cứ lập tức cảm giác được điều gì đó. Thoáng cái con mắt chuyển động. Dần dần âm thanh của cô ta thấp xuống, yên lặng đấm xuống đầu và hai tay, Minh điện nói, trên cổ của cô ta có mắt, quá là buồn nôn. Thình lình âm thanh của cô ta thay đổi, biến thành tiếng cười khàn khàn của một ông già. Tuấn và Tuấn Vĩ hốt hoảng, bọn họ phân biệt hô với mọi người xung quanh, nhanh chóng lui lại đi. Âm thanh thô giả, các người nếu mà không chịu vậy thì lên đường cùng ông già kia đi. Tuấn vội vàng tiến lên kéo Lâm ra phía sau mà nói, đừng đứng gần đó, cô ta bất thường. Lâm không cần anh nhắc nhở đã sớm lui lại bên cạnh Tuấn. Lúc Mai ngẩng đầu một lần nữa thì tất cả mọi người lại càng bị dọa sợ. Trên mặt của Mai xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, nhìn kỹ là phát hiện không phải là nếp nhăn mà là rất nhiều con mắt đang hiện ra, thoạt nhìn giống như là da nứt ra vô số vết rạn. Mai sợ hãi nâng mặt, cô phát hiện ngay trên cả tay của cô ta cũng đều là mắt. Cô sợ hãi lắc đầu, ánh mắt hốt hoảng nhìn Tuấn. Tuấn cảnh giác kéo Lâm lui lại đằng sau. Tuấn Vĩ cũng yên lặng mà lui lại đằng sau, đã gần tới Tuấn nhìn một cái mà nói, trong thân thể cô ta là ngải trùng, giống như là còn thứ gì đó, cô gái này sớm đã chết rồi, hiện tại còn bị con trùng này khống chế. Tuấn nhìn chằm chằm vào Mai, Mai nhếch miệng cười lạnh, nhưng nước mắt từ trong hốc mắt của cô ta chảy xuống. Hai vẻ cực đoan như vậy thống nhất hiện lên một khuôn mặt, da trên thân thể phát ra âm thanh thầm thì, tựa như là vô số con mắt trên thân thể của Mai đang không ngừng nhìn chòng chọc vào bọn họ. Khánh thực sự không thể chịu đựng được những thứ lúc nhúc này, nó thấp giọng nói, trên da đầu của ả cũng có mắt. Âm thanh già nua khàn khàn từ trong miệng của Mai phát ra, mồ quách công bọn trẻ con miệng còn hôi sữa, mày há có thể vào, bí mật ngày tập các mày biết gì chứ. Nói xong đặc biệt hướng Tuấn Vĩ và Tuấn nhìn thoáng qua, nhưng còn mắt trên người của Mai thoáng phân biệt nhìn về hai người nọ. Hai người lùi lại phía sau từng bước một. Trong tay của Tuấn Mỹ là con mèo đen vù một cái nhảy xuống. Nó nhanh nhanh trợn mắt rít lên với Mai. Tuấn liền hỏi, mày là ai? Mai liền nói, ta là ai các mày không cần biết. Ta gọi các mày tới là bởi vì thứ sau lưng của các mày. Cô ta vừa nói xong, âm phong thình lình dậy lên, so với trước lúc đó càng thêm âm hàn, tựa như là đáp lại sự triệu hoán của quái vật này. Lúc nãy đây Lâm phảng phất như cảm giác được trong rừng cây bốn phía mơ hồ tàn mát ra một loại mùi hôi thối quen thuộc. Mà Mai vẫn không có động tác nào, nhưng đôi mắt đóng chặt kia nói cho tất cả mọi người biết trong cơ thể của Mai vô cùng để ý đến việc này. Lâm dùng dư quang quét mắt lại đằng sau, cậu phát hiện tiếng gió dưới những bóng cây kia quả thật có thể dùng quỷ khóc xoáy chu để mà hình dung, làm cho người ta nghe đến như là rụng tim. Cậu nhìn lại giật mình mà nói, tóc trong rừng này mọc ra rất nhiều tóc. Tóc màu đen này giống như cái bóng hướng về phía bọn họ mà tràn lan, tựa như là cơn thủy triều đen vậy. Mai nhìn thấy tóc này phát ra tiếng cười chói tai, cô ta đi về hướng rừng, cuối cùng lạnh lùng đứt bọn họ. Các mày nhất định phải trở thành tế phẩm của ngài tộc, cần gì mà tranh đấu chứ, đây là một phần vinh hạnh, trong các mày đã có người rất rõ. Sáu người bọn họ nhìn nhau, bọn họ không biết những lời nói cuối cùng này có ý gì. Chẳng lẽ nói trong bọn họ có người xảy ra vấn đề, thật sự tồn tại kẻ phản bội. Lâm bất an nhìn thoáng qua Tuấn, mà trên khuôn mặt trắng bệch của Tuấn một chút huyết sắc cũng không có. Anh chỉ đứng đó nhìn Mai, mà Mai đã thành quái vật kia liếc mắt nhìn mọi người một cái. Cuối cùng đưa mắt dừng lại trên người của Tuấn mà nói, mày là người có tiềm chất nhất trong những người này. Đáng tiếc nếu không phải nhất định sẽ thành tế phẩm, có lẽ mày sẽ là nhân tài khó được trong dòng dõi của ngài tộc. Tuấn như cũ lạnh lùng nhìn Mai, đột nhiên anh mở miệng nói, mày biết tại sao sư phụ muốn mày dẫn bọn ta tới đây không? Quái nhân dừng bước, nó quay đầu nhìn Tuấn, vô số con mắt nọ càng không ngừng nhấp nháy. Lầm cố nén cơn buồn nôn nhìn lại hai người kia đứng song song. Khóe miệng của Tuấn xẹt qua nét cười, bởi vì mày đi không xong rồi, sư phụ thả mày ra, cậu là muốn mang mày đi. Quái nhân không hề động, nó như chợt hiểu ra điều gì đó. Tất cả con mắt trên người đều không ngừng chuyển động, con mắt của bản thân Mai cũng không nhìn rõ nữa. Lâm đứng nhìn sau Tuấn, cậu thấp giọng hỏi, có ý là gì? Nhưng Tuấn không nói gì cả. Lúc này Lâm cũng phát hiện mùi máu tươi trong khu rừng kia cũng không tới gần nữa. Bọn người ở đây tiến thoái lưỡng nan, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Kỳ lân đá cao quý nọ bị hóa thành đạo cụ bối cảnh cũng bắt đầu bất ổn mà lắc lư, giống như cảm nhận được vật gì đó đang tới gần vậy. Lúc này con mèo đen nọ cũng điên cuồng mà dương nanh múa vuốt, nhưng không thể kêu lên một tiếng. Tóc đen nọ lại không hề kéo dài tiến thêm bước nào nữa. Bốn phía tựa như là chụp thủy tinh sắp bị phá tan yếu ớt. Tuấn nhìn kỳ lân đá dừng một chút sau đó nói, đây là an bài của sư phụ. Lâm không dám khinh thường, đôi mắt của cậu không ngừng quét nhìn bốn phía nói với Tuấn, làm sao vậy? Thình lình yết hầu của Mai như đang cực kỳ khó chịu, thống khổ phát ra tiếng ừng ực, như là vật gì đó không ngừng chuyển động trong cổ của cô ta. Mắt trên da của cô ta bắt đầu chảy ra huyết lệ, tựa như là trên người có vô số cái miệng đang chảy máu. Cô ta rốt cuộc đứng bất động, thoáng cái đang ngã trên mặt đất. Mình sợ hãi muốn dựa vào người bên cạnh, cả người đều không ngừng run rẩy. Mặt bình thường đã trắng bệch này lại càng như giấy dầu. Từ trên người của nó tàn mát ra tăng khí nồng nặc. Loại mùi khí này chỉ có ở người vừa mới chết mới có thể tàn mát. Tuấn vẫn như cũ không hề nhúc nhích. Anh đứng bên cạnh Mai đã không còn là con người nữa, nhìn chiều hướng bốn phía tỉnh táo mà chú ý hết thảy những việc này. Tuấn nhìn Kỳ Lân Đá, sau đó bảo mọi người đến gần Kỳ Lân Đá, mà Mai tự hồ cũng muốn bò về hướng rừng, nhưng một chút sức lực cũng không có. Trong miệng cô ta thống khổ lẩm bẩm: "Cứu tôi, Tuấn, cứu tôi." Tuấn lắc đầu, anh nói: "Không thể cứu được, cô sớm đã chết." Mai vẫn còn đang liều mạng bò về phía trước, cô ta bóp lấy cổ của mình. "Tôi biết mộ phần mộ cổ ở Long, phần mộ của người đàn bà kia. Đau đớn quá, chị Như Lan cứu em." Ngay khi sự tình càng quái dị, thình lình mọi người nghe được từ trong bụng Kỳ Lân Đá đột ngột phát ra tiếng vang thật lớn, giống như là tiếng sấm nổ vậy. Mà vào lúc này Tuấn lại mơ hồ nghe được tiếng thở dài quen thuộc, hết thảy bốn phía lại khôi phục yên tĩnh như chết. Lúc này trên mặt đất nằm úp sấp hai người, một là Trung, một là Mai. Bọn họ không ngừng co quắp, giống như vẫn chưa từ trong thống khổ trước đó trở lại bình thường. Lâm đưa tay túm Trung, Trung thống khổ nhắm mắt lại, ngay cả nói cũng không thể được trọn vẹn. Về phần của Mai lại càng thảm, mọi người phát hiện trong những con mắt trên da của Mai lúc này chui ra lúc nhúc trùng, đó là một loại trùng trong suốt giống như là con giòi vậy. Lúc này Mai chỉ có thể thoáng phát ra vài tiếng rên rỉ hàm hồ, mà sau này phẳng phất như là nhận được triệu hoán của huyết khí nọ, bỏ hướng vào rừng cây. Tuấn vị là lớn, đừng để cho đám ngài trùng này bỏ qua đó. Nói xong gã bắt đầu điên cuồng dẫm lên đám trùng này, nhưng số lượng trùng quá nhiều, dẫm thế nào cũng không hết. Mai đã bắt động giống như một túi áo ra người vậy. Tuấn Vĩ vội nói với Tuấn: "Đốt chết chúng nó, không thể để chúng nó cùng với huyết khí kia trộn lẫn, bằng không chúng sẽ thực hiện thể hóa." Lúc này Khánh và Minh đã lấy bật lửa, đem ra tất cả những thứ có thể đốt bên người đều châm lửa hết. Tuấn nghe được tiếng thở dài như là chúng ta mà ngưng động tác. Lâm kích động kéo tay của anh. Anh lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Anh nhìn Kỳ Lân Đá, lại nhìn Mai té trên mặt đất mà nói: "Lấy đất xung quanh Kỳ Lân Đá lấp lên người của Mai, đem cô ta và trùng này vây thành một vòng, mau lên." Mọi người nghe được lời của anh đầu tiên là sửng sốt, liền sau đó mọi người lập tức bắt tay vào đào đất, cô không quản có thể trực tiếp chôn sống Mai luôn hay không, liền hướng lên người của cô bốn phía hấp đất vào. Đúng như mọi người dự đoán, trùng này sau khi tiếp xúc với đất xung quanh Kỳ Lân Đá thì bắt đầu sơ cứng và héo rút. Mấy người cũng đang mệt mỏi, cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất mà thở hổn hển. Lâm nói cũng không rõ ràng được câu, cậu run lầy bầy chỉ vào đống đất nọ mà nói: Trùng đó sợ đất này." Tuấn đảo trong mắt mà nói: "Mặc dù tôi là thầy của cậu có nghĩa vụ, thế nhưng trước hết là để cho tôi thở một cái, con mẹ nó mệt muốn chết." Qua 5 phút Tuấn lúc này mới đứng lên phủi quần: "Tôi nhớ rõ giờ học trước đây tôi dạy chính là về mộ đạo và tấm bia, các cậu đám nhóc danh này đi học có nghe rằng không vậy?" Lâm thấy anh ta bày ra một bộ dáng thầy giáo thì liền rụt cổ không dám lên tiếng. "Lúc đó em rối rắm quá về vấn đề lời nguyện máu, chuyện gì cũng có nguyên nhân mà, đâu phải thật sự không chịu nghe rằng, thầy biết em lần đó nghỉ học mà." Tuấn vỗ lưng của Lâm cắt ngang cậu nói: "Đừng có giả bộ, việc này rất đơn giản, bởi vì từ xưa đến nay tượng thần thú đá của mộ đạo đều cực kỳ trừ tà. Từ xưa tấm bia trong lăng mộ được gọi là mạch lộ, có nghĩa là đường hầm, kỳ thật nói trắng ra chính là mấy ông hoàng đế muốn thăng thiên thì phải đi qua con đường này. Trung quanh đây khắc đá đều để dùng trấn quỷ. Ông ta một mạch đi lên đến nơm nớp lo sợ, không tìm được vài cây gậy để tăng lực ven đường sao được. Kỳ Lân Đá này ở đây dầm mưa dãi nắng lâu như vậy, mộ bia kia đã không còn mà nó hiện tại vẫn sừng sững không ngã. Có thể đoán được khả năng trừ tà của nó là bền bỉ nhất." Mình lau mồ hôi trên trán mà nói: "Không hổ là sư phụ của sư phụ, thật con mẹ nó có thể lăn qua lăn lại giữa hai người, làm phức tạp đến vậy." Lâm có chút chột dạ: "Cô ta còn chưa biết sống chết ra sao, chúng ta chôn cô ta có phải chịu trách nhiệm pháp luật không? Sẽ không bị chúng ta giết chết chứ?" Tuấn Vĩ đứng lên tới gần đống đất, mình kéo gã mà nói: "Anh còn muốn đến nới đất cho cô ta sao?" Tuấn Vĩ không để ý đến Minh, nó nói cũng không trả lời mà hất tay đi đến hướng đống đất. Tuấn ở phía sau lạnh lùng nói: "Đừng xem nữa, thứ mà anh muốn cô ta không cho anh được." Tuấn Vĩ mỉm cười, gã quay đầu lại mà nói: "Tôi chỉ muốn vị trí chính xác của lăng mộ." Tuấn cười mà đáp: "Vậy anh cho tôi hỏi được rồi, đào thi thể cũng vô ích." Tất cả mọi người nhảy dựng lên, Tuấn còn nhìn đống đất nọ mà nói: Đáp án về di thư của sư phụ tôi đã đoán ra. Tuấn Vĩ ngừng lại. Làm sao cậu biết? Tuấn ngẩng đầu nhìn Kỳ Lân Đá, anh đứng lên phủi bụi trên mặt đất. Nếu như Kỳ Lân Đá có thể khống chế tà khí xâm lấn, nhưng mà không có biện pháp bức ngài trùng trong cơ thể của Mai, mà sư phụ cố ý gọi Mai mang nhóm của chúng ta đến đây, khẳng định không đơn giản chỉ vì Kỳ Lân Đá này. Lâm nhìn Tuấn, cậu đột nhiên có chút hiểu được, cậu kích động nói. Nơi này có thứ gì? Tuấn quay về phía Lâm khẽ cười. Đúng vậy, nơi này có một thứ có thể bức lui được ngài trùng. Là vật gì? Tuấn lắc đầu nói, không biết, tìm xem sao. Ngay khi Tuấn nói có thứ gì đó, Minh đã không thể chờ đợi được mà bay qua lan can xem xét. Khánh và Lâm liếc nhau cũng bật người chờ mình đi vào. Những lời nói này của Tuấn mang đến cho đám người gần như sụp đổ, bọn họ kích thích cực điểm. Thình lình thì Khánh hô lớn, chết tiệt, tôi tìm được rồi này. Khánh thả người từ bên trong lan can nhảy ra, trong tay của nó cầm một cái hộp được bọc giấy báo. Tất cả mọi người vây quanh lại. Tuấn đen mặt nói, trong nhà sư phụ loại hộp này nhiều lắm. Mình không chờ đợi nói, mở ra nhìn coi. Tuấn mở hộp ra, phát hiện bên trong là một khối bạch ngọc hình chữ nhật. Tay của anh bắt đầu run rẩy, âm thanh của anh biến đổi nói, là ngọc hốt bản. Anh chậm rãi cầm lấy hốt bản, phía bên trên quả nhiên là một đoạn chữ nhỏ. Tuấn thì thầm, chính là Ly Phương Hân, thề ngài mệnh giá biệt, tiềm ba oán thanh dương, lầm cốc ngủ phỉ hiết, di âm do ám hoán, nhân tôn phục cấm tuyệt, trường sử minh lộ viễn, âm dương song nghiệt kết. Lâm nhìn khối bạch ngọc bản ôn nhuận nọ, trong lòng như có một thứ gì đó gắn kết lại, cậu lẩm bẩm nói, câu chuyện và hiện thực đã gắn kết. Một lát sau, Trung rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nó thở phì phò đến gần Tuấn xem bản hốt bạch ngọc trong tay. Khánh kéo tay của nó mà nói, vậy nghĩa là chúng ta rốt cuộc đã có đồng bộ với quyển sách kia. Tuấn khẳng định, đúng vậy, đầu mối như Lan cung cấp cùng với thông tin giáo sư cung cấp đều đã tới tay. Lâm nói, thế nhưng giáo sư làm thế nào lấy được thứ này? Chẳng lẽ nói ông cũng là một trong bảy người đời trước? Tuấn gói kỹ hốt bản lại, tôi không biết nữa, thế nhưng mà sư phụ trong 5 năm sau khi mà Nhiên Lan mất tích, ông đã hàm lượng lớn công tác, dựa vào tài năng của ông rất có thể đã cực kỳ tiếp cận với trung tâm của ngài tộc. Đó cũng là lý do tại sao sau khi chúng ta xuất hiện quái vật kia, liền nóng lòng muốn giết chết giáo sư, ông vốn có thể cung cấp cho chúng ta càng nhiều đầu mối hơn nữa. Trung nói, hiện tại trong tay của chúng ta ngoại trừ viên ngọc này thì cũng chỉ còn di thư và di ngôn nọ. Tuấn, anh nói anh có thể giải đáp. Tuấn nói, được, bởi vì nếu giáo sư đề phòng Mai, cuối cùng còn dẫn cô ta tới đây. Vì vậy ông khẳng định sẽ không tiết lộ nhiều chuyện về chúng ta phải biết. Từ việc Mai một lòng muốn theo chúng ta kết hội, cô ta không biết ý nghĩa thực sự của lời nguyện máu. Tuấn Vĩ nghe được việc này, nhìn đống đất cười lạnh một tiếng như không nói gì. Minh Điền truy hỏi, vấn đề là con mắt kia không phải đã nói chúng ta là tế phẩm gì đó sao? Nó còn đang chờ thứ gì đó phía sau chúng ta, việc này làm sao giải thích? Anh Tuấn, tôi cũng nói với anh rồi, anh không thể hại chúng tôi nha. Hại tôi không có sao, anh không thể hại Lâm nha, Lâm cũng... Lâm vội vàng ngăn cản, nói cái gì đó hả? Cậu nói thẳng ra rằng mình sợ chết là được rồi. Khánh chân ngang, lời này mặc dù có chút cố tình gây sự, lời mình có đạo lý của nó. Chúng ta biết về thứ đó quá ít, chuyện anh Tuấn biết thì nhiều lắm. Loại tình huống này khiến cho ai cũng đều không đáng tin cậy. Lâm thấy Khánh đều đã nói như vậy, nhìn lại giáo sư mà xem, tử trạng của Mai đáng sợ như vậy, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Cậu không nói lời nào nhìn Tuấn, kỳ thật là cũng chờ mong anh tỏ thái độ. Ánh mắt của Tuấn ảm đạm như vừa định mở miệng, Trung lại giành chức nói, rời khỏi đây trước, thư kia còn đang... Mọi người khôi phục cảnh giác, tình hình nhìn bốn phía. Lâm nói, nhưng mà cô ta làm sao đây, báo cảnh sát? Mình ấp úng, không được, đất là cho chúng ta chôn đó, chúng ta có tính là mưu sát không? Khánh nói, nhưng mà cô ta là bị nhập, không có liên quan gì đến chúng ta lại không có giết cô ta. Lâm đề nghị, đem đẩy đất ra đi, xem thử còn thở không. Mình vội ngăn cản, còn nhìn gì đấy, cô gái kia còn có thể được gọi là người sao, chính là một dạ xoa ngàn mắt đó. Trung liền nói, không bằng thế này đi, tôi thấy chỗ này cũng hoang vu, chúng ta trước tìm chỗ ở một đêm, chờ sáng ngày mai sẽ trở lại xem như thế nào. Mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi, ai cũng không đưa ra được nhất trí, cứ như thể thật sự đã lỡ tay giết người mà hoảng loạn vậy. Lâm nhìn đống đất đá hạ quyết định nói, chúng ta cách lớp đất lấy vật gì đó đâm cô ta, xem có phản ứng gì không. Không có phản ứng thì ngày mai nói tiếp. Vấn đề lại nảy sinh, ai cũng không chịu chạm vào đất đó. Ngay cả Khánh được gọi là lớn gan cũng lắc đầu. Đừng đừng, ta có chứng sợ lỗ hổng dày đặc. Mày để tao đánh nhau không thành vấn đề, mày bảo tao chạm vào thứ này thì tao không có dám đâu. Minh Dành nói trước. Trung, hay là mày đi? Trung lắc đầu. Không đi, những vật kia chuyển sang người của tao thì làm sao? Bọn mày cũng chôn tao luôn sao? Mình quay đầu nhìn Lâm. Lâm bật cười nhìn Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ, anh Châu bỏ, anh đi nhìn xem. Bây giờ chúng ta là một cộng đồng cùng chung sinh mệnh, phải có ý thức tập thể, dũng cảm nhất, dũng cảm chút. Tuấn Vĩ chừng đôi mắt Châu nọ nhìn Lâm, sau đó Trung, Minh, Khánh toàn bộ nhất tề nhìn gã, tự như việc này đã trở thành bổn phận của gã. Trong ánh mắt của Tuấn Vĩ lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm ủy khuất, hiển nhiên nó cũng không muốn chạm vào đống đất nọ. Sau đó Lâm đã vỗ vai của Tuấn Vĩ nói, anh bạn, anh nhìn xem, không có việc gì thì lui về. Đây là cơ hội cho anh lập công, tập thể tin tưởng vào anh. Lúc này Khánh chẳng biết từ chỗ nào đưa tới cho gã một cây ba chia như là ngọn đuốc vinh quang nhất vào tay của Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ nhìn đống đất nọ cau mày, từ ghét nhất mấy thứ dơ bẩn. Khánh chụp vai của gã mà nói, chúng tôi nơi này không ai không ghét, anh là người có bản lĩnh, loại chuyện khó khăn này chỉ có thể dựa vào anh. Khánh làm mặt nghiêm nghị nói xong những lời này. Ngoài dự liệu của mọi người, tin tưởng gỗ Tuấn Vĩ này tự hồ cực kỳ thích nghe người khác ca ngợi. Gã nhướng mày nhìn cây chĩa trong tay gật đầu, dường như cũng cho rằng ở đây gã có năng lực nhất. Khi mà nội tâm của mọi người đang ở vô cùng phức tạp rối rắm, gã tới gần đống bùn đất nọ, từ trong ví lấy ra một túi bộ phấn. Gã một bên lẩm bẩm, một bên vòng quanh đống đất ba lần, sau đó không hề cố kỵ mà dùng chân đá văng đống bùn đất này. Chưa tới vài cái đất đá tới đầu của Mai, trong lòng của Lâm thất kinh. Anh chàng trai này một chút thương hương tiếc ngọc cũng không biết, đá đầu của Mai quả thật như là đá túi xác vậy, hết sức tàn nhẫn. Sau khi đá vài cái, Mai một chút động tĩnh cũng không có, gã quay đầu nhìn mọi người ý bảo là bước tiếp theo nên làm gì. Mọi người còn chưa từ trong cảnh tượng gã ngược đãi thi thể hoãn thần lại, liền nhìn thấy dường như đầu của Mai nọ có chút chuyển động. Khánh liền nói, hình như... Lâm nuốt nước miếng, nhìn nhầm trắng. Trên người của Mai đột nhiên phát ra một loại kẽo kẹt khó nghe, nội tâm của mọi người đều cực kỳ sợ hãi, sợ cô ta lại phát sinh biến dị gì đó. Vội vàng thụt lùi đến bên cạnh kỳ lân đá, ngồi xổm xuống mà bắt đầu đào đất. Còn Tuấn Vĩ đang không biết trợn tròn mắt hay là đang quan sát, sững sờ đứng đó cầm cây ba chĩa trong tay không hề nhúc nhích. Tuấn Vĩ đột nhiên nhấc chân, đang muốn đạp xuống cái nữa, nhưng mà khi gã vừa định đạp xuống thì Mai thình lình đưa tay lên chặn lại đầu của mình. Cô ta chậm rãi đứng dậy, đầu khớp xương trên thân thể phát ra tiếng kéo kẹt chói tai. Trên đầu còn như có vết máu. Một khắc kia bọn họ đều cảm thấy như mình đang được xem một bộ phim kinh dị phiên bản 3D vậy. Trong miệng có Mai ủng ục cái gì đó, đứng thẳng dậy chuyển lưng về phía của bọn họ. Tất cả mọi người không biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo. Thình lình cô ta vươn hai tay như là muốn bắt lấy một vật gì đó, trong miệng lẩu bẩu nói, tao đã về đây, tao đã về. Sau đó thì liền đi về hướng con đường đối diện, như đang đuổi cái gì đó, thế nhưng không cách nào bắt được. Hai tay chỉ có thể vùng vẫy tại một điểm vô định nào đó trên không trung. Cô ta một bên gào thét, một bên truy đuổi. Thình lình cô ta ngưng động tác, cả người cứng còng khó hiểu nhìn xa xa. Thế lại có một trận quái phong thổi qua. Mọi người chỉ nhìn thấy cô ta xoạt xoạt một tiếng, người như là hóa thành tro bụi biến mất ở trong gió. Tất cả mọi người ở đây đều đứng nhìn con đường đối diện, sững sờ không biết nên giải thích như thế nào. Tuấn Vĩ vứt bỏ cây gậy, quay đầu bình tĩnh nói, hiện tại không còn phiền toái nữa. Nhưng không có ai trả lời. Thật lâu Lâm mới ngượng ngùng mà nói, cô ta nói gì? Cô ta bốc hơi rồi sao? Trung ôm cánh tay của mình mà nói, rời khỏi đây trước đi. Chờ bọn họ đi tìm khách sạn đã là đêm khuya, chuyện xảy ra trước mắt bọn họ càng ngày càng nhiều. Tuấn muốn mở ra lời nguyền máu, nhưng mà Diệp Vĩ vẫn đang trầm mặc lúc này lại ngăn cản anh. Cá liền nói cho chúng tôi biết địa điểm chính xác của mộ phần mộ cổ trước, có lẽ chúng ta có thể tìm được phương pháp giải cứu trước khi xem xong quyển sách này. Tuấn liền nói, hiện tại tôi không có cách nào nói cho anh biết, phải đợi đến ngày mai. Tuấn Vĩ nói, cậu đang kéo dài thời gian. Tuấn không trả lời gã, anh nhìn mấy người của Lâm. Hiện tại đầu mối trong tay của chúng ta như vậy đã đủ. nhưng mà chúng ta còn chưa có biện pháp điều chỉnh tất cả mọi chuyện thành mạch lạc. Minh Điền nói. Nói một cách khác là chúng ta đã hơn 7 người 5 năm trước rồi. Bây giờ chỉ cần cố gắng một chút nữa là xong. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.